Chương 385, hôm nào? Chu Bá Thông cười nói, ha ha, ta đã nói bọn họ sẽ đi những cái này địa phương, được rồi, không sao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện công á. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem hôm nay quên đi, chúng ta muốn luyện công, chúng ta cũng muốn hôm nào lại nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Lúc này, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, tiểu lượng của ngươi như thế nào? Chu Bá Thông thấp giọng nói, tạm được. Sau đó bọn họ đều ngủ gặp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng Lao Tà đứng lên nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ luyện, sau đó, bọn họ đều cảm thấy đói bụng. Lúc này, Quách Phù đem những cái này thịt quay đoàn qua đây nói, tới, đây là chúng ta ngày hôm qua nướng, các ngươi ăn mau đi. A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ miệng to ăn. Rất nhanh bọn họ đều ăn no rồi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thức ăn này rất tốt, tuy là cách xa nhau một ngày, thế nhưng bọn họ tư vị vẫn là rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thức ăn này, chúng ta có thể ăn rất nhiều ngày. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta xem các ngươi cũng không minh bạch, dạng này mỹ vị, bọn họ đều thời gian càng dài, bọn họ mùi vị càng tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem còn dư lại không có việc gì tất cả đều bảo tồn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta nhiều đánh một ít con mồi, như vậy chúng ta là có thể tiếp thượng. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chuyện này giao cho ta, ta là có thể làm được. Quách Phù mỉm cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía xa xa đi tới, rất nhanh, hắn bắt đầu đánh những cái này con mồi. Làm một lát sau, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem những con mồi này thế nào. Bọn họ qua lại nhìn, nói, chúng nó đều rất tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, nếu là không tốt, ta sẽ không lộng bọn họ. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta xem chúng ta tất cả đều bảo tồn, các lộ ủy chữa chúng ta về sau muốn ăn điểm thời điểm lại nói. Bọn họ đều đồng ý, vì vậy, bọn họ cầm lấy một bà sẻng, bọn họ bắt đầu đào hầm, rất nhanh. Bọn họ đem những cái này thức ăn phóng tới trong hồ lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, tuy là những thức ăn này đều là xanh, thế nhưng ta hiện tại đã ngửi được bọn họ mùi vị. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện lỗ mũi của ngươi đã trở nên rất bén nhạy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thiên thiên tiếp xúc những thứ này không có việc gì, ta muốn trở nên không bén nhạy đều không được. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù. Ta xem chúng ta ngồi xuống. Á Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta so với một cái tiểu lượng, chúng ta nhìn của người nào tiểu lượng tốt. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, sáng sớm bên trên so với tiểu lượng, cái này ta cực kỳ thích. Vì vậy, bọn họ tất cả đều so với, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, tiểu lượng của ngươi thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, làm sao? Ngươi đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta xem sớm đến rồi. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta xuống núi thôi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi Lâm Tử luyện công đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ luyện. Nói xong, bọn họ đi tới cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta phát hiện cái này trong rừng đều là hoa quả, phải biết rằng bọn họ mùi vị tốt. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta lập tức ăn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem trái cây đều lấy xuống, sau đó, hắn phóng tới trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, chúng ta đều ăn xong. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, chúng ta ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù gật đầu, rất nhanh, bọn họ luyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù. Thật không nghĩ tới chiêu thức của ngươi đã tăng lên. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, đã sớm để thăng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối trưởng a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều song trưởng đụng vào nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta phát hiện ngươi nội lực đã rất nhiều, phải biết rằng, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trở nên tốt hơn. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ một chuyến A, ta muốn hướng hắn mượn một quyển sách. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới trong cổ mộ, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, những sách này thật tốt quá. Quách Phù thấp giọng nói, đúng A, ta đã nhìn ra. Lúc này, Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ta đã nhìn ra, các ngươi phi thường thích những sách này, vậy các ngươi cứ cầm đi, các ngươi muốn nhìn bao lâu thời gian, các ngươi thì nhìn bao lâu. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, ai nha, chúng ta đây cũng không dám. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, cái này có gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, ta cho ngươi một bình lớn rượu ngon. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta đây nhưng là rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng nên đi, chúng ta không muốn đợi thời gian quá dài. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy bọn họ ly khai cổ mộ, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta tìm một địa phương xem thật kỹ thư. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta xem phía trước có một đại lâm tử, chúng ta vừa lúc đi qua nhìn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, sau đó, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn một giờ, hắn xem đến không sai biệt lắm. Quách Phù mỉm cười nói, những sách này nội dung cực kỳ đặc sắc. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo.